Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 53, nhất định là hắn hiểu phương thức không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bị cung cung kính kính nghênh tiến phủ vương gia chính sảnh, không cần thiết chỉ chốc lát, đi tới một gã mặc duyên dáng sang trọng cầm y thanh niêu võ chữ vương gia quỳ lạy hành lễ. Hoàng thượng, thế nào đột nhiên đại giá đã đến Hàn Xá? Hàn Xá, Tiêu Dư An ngắm nhìn bốn phía, được chưa, ngươi khởi tâm là tốt rồi. Tiêu Dư An cũng lười quẹo vào từ, muốn mượn tiền, võ chữ vương gia cảm giác mình có thể nghe lầm. Mượn, cái gì, tiền, võ chữ vương gia đầu óc bắt đầu bay nhanh tự hỏi. Hoàng thượng đây là ý gì? Là cố ý tới thử tham tự mình sao? Hãy cứ tới châm chọc tự mình. Hơn nữa vay tiền, mượn, triều đại đương thời hoàng thượng cần nói mượn cái chữ này mắt. Đây là muốn mượn nhiều ít a, chẳng lẽ là vạn lượng hoàng kim, mặc dù mình cũng cầm cho ra, nhưng vẫn là lại nho nhỏ nhức nhối một chút. Hoàng thượng nói gì vậy, không cần nói mượn, không biết hoàng thượng phải nhiều thiếu. Võ chữ vương gia cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật nhiều, võ chữ vương gia nội tâm bắt đầu lấy máu, lẽ nào vạn lượng cũng không đủ. 100 lượng, nhiều, nhiều ít, 100 lượng, đúng, 100 lượng hoàng kim, là nhiều lắm, không có, ta đây liền gọi người đi chuẩn bị. Võ chữ vương gia không hiểu ra sao mà đi ra chính sảnh, gọi tới phụ tá, đem cái này cổ quái tình huống vừa nói, hai người kỳ trong rột mà thương lượng hào một trận, sau cùng đạt thành nhất trí. Hoàng thượng hắn, nhất định là cấm dục quá lâu. Hoàng thượng vì cấp tiên đế giữ đạo hiếu, cần phải lục căn thanh tịnh, cái này khó có được quá cái ngày sinh, khó tránh khỏi có chút ý kiến, lại lo lắng ở trong cung không thích hợp, vì vậy trộm đi ra tới cho mình ám chỉ. Đúng, chính là như vậy. Võ chữ vương gia vì mình lanh trí cảm thấy vô cùng vui mừng, hắn lòng tin tràn đầy mà để phụ tá tốc tốc đi chuẩn bị, sau đó một lần nữa đi vào chính điện, đúng Tiêu Dư An nói. Hoàng thượng, hoàng kim 100 lượng ta đã làm cho đi chủ bị, còn có một sự muốn cùng hoàng thượng nói. Tiêu Dư An không hiểu hỏi, à chuyện gì, võ chữ vương ra thở dài. Hôm nay hoàng thượng ngày sinh, ta bị lễ mọn, vốn định chờ yến hội sau khi kết thúc hiến cho hoàng thượng, nhưng bởi vì nổi bật biến cố yến hội qua loa kết thúc không thể toại nguyện, bây giờ hoàng thượng lâm hạnh bản phủ, không bằng thuận tiện nhận lấy lễ mọn ha. Tiêu Dư An thích ứng trong mọi tình cảnh, đi, kia làm phiền hoàng thượng, bên này xin. Tiêu Dư An cùng Yến Hà Thanh liếc nhau, đuổi kịp võ chữ vương ra bước tiến. Võ chữ vương phủ xa hoa lộng lẫy, điêu lan vẽ đống, giả sơn liên trì. Tiêu Dư An nhìn chung quanh, mãn nghĩ thầm võ chữ vương ra khẳng định nhận hối lộ. Ba người đi qua hành lang gấp khúc lầu cắt đứng ở cánh đông cửa xương phòng miệng, võ chữ vương ra dùng tay làm dấu mời Tiêu Dư An nghi ngờ đẩy cửa ra. Yến Hà Thanh đi theo hắn thân sau, vốn định đang đi vào, lại bị võ chữ vương ra ngăn lại, vị thị vệ này tiểu ca, hay là đang bên ngoài chờ ha? Tiêu Dư An hỏi, hắn không thể vào, Yến Hà Thanh nhíu lại mi, sắc mặt rét run, võ chữ vương ra không có trả lời, chỉ là ý vị sâu xa mà cười. Tiêu Dư An bị hắn cười ra cả người nổi da gà, mơ hồ đoán ra phương diện này lại là cái gì. Vậy ngươi trước ở bên ngoài chờ một chút ha. Tiêu Dư An vỗ vỗ Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh gật đầu, nhìn theo Tiêu Dư An đi vào xương phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xương phòng cực đại, hương vụ lượn lờ, bên ngoài thính để các loại ngạc nhiên tranh chữ cùng chân bảo. Tiêu Dư An đi qua bên ngoài thính, đi vào nội thất một chút dừng lại cước bộ. Rộng lớn trên giường hẹp, đỏ sa quấn, đệm chăn ngổn ngang, hai gã quần áo tản ra áo đỏ mỹ nhân thân thể quấn quýt, da thịt tư mài kiều. Xuyễn liên tục, mỹ nhãn như ti, trực câu câu nhìn Tiêu Dư An. Tiêu Dư An liệt liệt chùy, xoa mình thận xoay người đi, thẳng hai gã mỹ nhân dại ra ở trên giường. Mà xương phòng bên ngoài, Tiêu Dư An mới vừa đóng cửa đông cửa xương phòng, võ chữ vương ra đột nhiên một tới gần Yến Hà Thanh, đè thấp tiếng thì thầm. Nam Yến quốc hoàng tử, Yến Hà Thanh. Yến Hà Thanh trinh lăng, Yến Yến tử, ở bên người hoàng thượng, cực khổ ha. Võ chữ vương ra mắt híp lại, ngữ điệu ý tứ hàm xúc bất minh. Yến Hà Thanh hai mắt hơi mở, ánh mắt lóe ra bất khả tư nghị, hắn đột một cầm bên cạnh thân chuôi kiếm, môi mỏng khẽ mím môi, đem trong mắt tâm tình đè xuống, một đôi mâu từ trở nên sâu đậm cực ám. Võ chữ vương ra lại đi trước một thân thể hai người hầu như thiếp cùng một chỗ, võ chữ vương ra ôm lấy cười, đưa tay đặt lên Yến Hà Thanh cầm kiếm chuôi tay cục cái tư thế này cùng động tác cũng cực kỳ ấm áp muội, nhưng Yến Hà Thanh cũng không nộ phản ngẩn người. Bởi vì hắn trong tay bị nhét vào một vật, tác giả có lời, tuần trước hình như Chu Bảng 5, ngày hôm nay, canh 2, chấm, cách chương.